Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, chương 875, chỉ xích Thiên Nhai. Người kia không có cách, đành phải tiếp tục ra đao. Bất quá, tại tiếng đàn quấy nhiễu bên dưới đao rõ ràng chậm một đỉnh điểm. Liền cái này một đỉnh điểm là đủ rồi. Đầy đủ Triệu Tinh Thần lượn vòng. Sinh Long Giáp 400 trọng. Triệu Tinh Thần cảm giác không sai biệt lắm, mà tiếng đàn càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, hình như sóng lớn một làn sóng đóng một làn sóng vén hướng về phía người kia. Người kia cảm giác có chút chống đỡ hết nổi, bởi vì là nguyên thần bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Hắn gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên hóa là một mảnh hư vô. Bất quá, tiếng đàn còn đang vang động. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, hối đoái. Thiên thần không gian mở ra, Hạo Thiên kiếm nháy mắt hóa là một đạo quang mang tràn vào Triệu Tinh Thần thân thể. 10 tỷ điểm giá trị a, liền đổi một thanh kiếm. Bất quá, Thiên Đế Đế Tuấn sử dụng kiếm thật phi phàm. Triệu Tinh Thần thiên hồn mở ra, người kia tuy nói ẩn được một mảnh trong hư vô, nhưng là tại Thiên Mục thiên hồn phía dưới, một tia chấn động vẫn là bị Triệu Tinh Thần nhìn ở trong mắt. Hạo Thiên kiếm ra, một mảnh màu cầu vồng chiếu sáng bầu trời đêm. Tư, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng lay động. Người kia tạ man, hai mảnh thi thể từ trong hư vô rơi xuống ra. Bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này. Bào, năng lượng to lớn chiếu lên đêm tối thành ban ngày. Triệu Tinh Thần gào thét một tiếng. Mà Lâm Tuyết Trần tiếng đàn đột nhiên bao trùm. Triệu Tinh Thần đột nhiên ngã vào một phiến trong biển hoa. Két một tiếng, chỉnh thân thể bị cường đại năng lượng bạo được xông về bầu trời. Thật lâu mới chậm rãi mà rơi, mà Triệu Tinh Thần đã bước vào Tiên Đế thập phẩm cảnh. Chém giết Phương Đông Bình, lấy được công lao sự nghiệp 28 ức. Thiên thần không gian mới ban thưởng tống đạt, đi 10 tỷ, trở về 2800 triệu. Cuộc mua bán này cự thua thiệt a, may mắn còn được một thanh kiếm. Thậm chí còn bay tới một trang giấy. Triệu Tinh Thần nhặt lên liếc một cái tàn thần viên, nghĩ không ra còn ngoài định mức dâng tặng một tấm tàn thần viên thông hành lệnh đồ. Triệu Tinh Thần ngửi một cái, lập tức sát khí trùng điệp, bởi vì là hắn ngửi thấy Thanh Sơn Tông Triệu Thương Minh mùi vị. Đây cũng là Triệu gia bảo đồ, không cần nói, Phương Đông Bình khẳng định chính là Thanh Sơn Tông thuê. Bên kia chiến đấu cũng kết thúc, Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà quả nhiên tấn cấp, song song thăng đến thất phẩm đế cảnh. Lý Thương Hạo có chút buồn bực, lần sau ngươi cũng có cơ hội. Triệu Tinh Thần an ủi nói, nô tài ta chờ. Lý Thương Hạo nắm đấm bóp rất chặt, ngươi thật đúng là cái quỷ tài. Lâm Tuyết Trần xẹt xẹt cười nói, làm sao, ta tạm được. Triệu Tinh Thần đắc ý dương đầu lên, ngươi cái này đề công pháp môn rất quỷ dị. Lâm Tuyết Trần nói, có muốn hay không có được nó? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói, không muốn. Lâm Tuyết Trần lắc đầu nói, vì sao không muốn? Triệu Tinh Thần hỏi, người khẳng định có điều kiện, ta mới không mắc lừa. Lâm Tuyết Trần cười nói, kỳ thật, điều kiện này cũng không hà khắc. Triệu Tinh Thần lắc đầu, úp, trước nói nghe một chút. Lâm Tuyết Trần có vẻ như cũng có chút tâm động. Trở thành ta nô tỳ là được. Triệu Tinh Thần một mặt cười tủm tỉm, người đời này liền khỏi phải nghĩ. Lâm Tuyết Trần hừ hừ hừ, không được dẹp đi, đến lúc đừng thèm khát chúng ta là được. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, liền các ngươi cái này chút ít thân thủ cũng đáng được ta Lâm Tuyết Trần thèm khát. Lâm Tuyết Trần đầy mắt xem thường, Lâm cô nương, có thể trở thành công tử nô bộc đây là chúng ta vinh hạnh. Cô nương còn không, nếu không tin, người chính là lợi hại hơn nữa. Tóm lại có đến cùng thời gian, mà công tử tiềm lực lực vô hạn, đại đế lại như thế nào? Lấy công tử tốc độ, không cần một năm liền có thể vượt qua. Hải Thiên Nhất Sắc nói, đại đế, ha ha, không nói, sợ tổn thương các ngươi tự tôn tâm. Lâm Tuyết Trần nói, Lâm cô nương hình như liền đại đế đều không có đặt tại trong mắt. Không phải là càng bên trên tầng một cường giả. Cái này về, Hải Thiên Nhất Sắc ba cái gia hỏa đều có chút ngốc si nhìn xem nàng. các ngươi cái này nhất sinh như có cơ hội đến trường sinh thiên. Đến lúc, các ngươi liền biết cái gì gọi là cường giả. Hiện tại, nói cái gì cũng vô dụng. Ta cũng không muốn nói. Lâm Tuyết Trần lắc đầu. Ngao Thái Dương, ngươi không phải nói ngươi đến từ trường sinh thiên sao? Hiện tại nói cho ta một chút trường sinh thiên. Triệu Tinh Thần đem Ngao Thái Dương gọi tỉnh lại. Cái kia, ta chỉ nhớ rõ ta sinh ra ở sinh trưởng ngày Thiên Hải Long Cung. Bất quá, đại bộ phận đều không nhớ được. Ngao Thái Dương nói, ngươi nhà lần hai thần cảnh lừa ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Cái này, ta cũng nghĩ ra được. Mời chủ tử tha mạng a. Chấm ngoặc kép, Ngao Thái Dương dọa đến toàn thân rông dài. Được rồi, ngươi cái này đầu óc đoán chừng bị sét đánh tàn phế. Đại bộ phận ký ức bị mất. Triệu Tinh Thần hừ nói. Kỳ thật, ngã vào thứ thần cảnh vị kia còn nhớ rõ bao nhiêu. Đều không khác mấy. Thậm chí, tượng tàn thần u ngớ ngẩn liền càng nhiều. Ngao Thái Dương nói. Các ngươi những này tàn phách đều là cái gì thời gian ngã vào thứ thần cảnh? Triệu Tinh Thần hỏi. Nhớ không rõ. Bất quá, hẳn là thật lâu rồi đi. Ngao Thái Dương trả lời. Đại đế, Hỏa Vân Tà Đế hồn tượng bạo. Vu Khoan lại vội vã tiến phòng tối. Hỏa Vân Tà Đế công lực cũng có được thất phẩm trái phải thực lực. Là ai xử lý hắn? Câu hồn đại đế Vu Hồng Hư nói. Lão nô đã báo cho tuần sát đường. Bọn hắn đã phái người đi qua. Bất quá, theo thuộc hạ đoán, hình như cùng cái kia gọi Triệu Tinh Thần đều thoát không khỏi liên quan. Vu Khoan đáp nói. Kia tiểu tử bây giờ ở địa phương nào? Vu Hồng hỏi, nghe nói Sử Triều chỉ bổ nhiệm hắn là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thành chủ. Vu Khoan nói, Sử Triều chỉ đầu óc tiến nước có phải hay không? Vu Hồng ngược lại là sững sờ. Thuộc hạ cũng nghĩ không thông. Triệu Tinh Thần nhỏ yếu như vậy, căn bản cũng không khả năng đảm đương nổi Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thành chủ chức trọng đảm nhiệm. Vu Khoan lắc đầu nói, trong đó tất có nguyên nhân. Cha cho ta, Vu Hồng Hư nói. Lão nô minh bạch, bọn hắn sẽ cha. Vu Khoan nói, cái này tạp toái, lại dám đả thương nhi tử ta. Hoắc Đông Các nhìn xem nhấc trở về Hoắc Vượng, kêu la như sấm. Tông chủ, trước kia chính là Sử Triều trì đều sẽ không. Hắn Triệu Tinh Thần một cái nhỏ ma cà bông thật sự là đầu óc nước vào. Việc này ngài giao cho thuộc hạ ta đi. Ta định tất bắt lấy hắn trở về. Để tông chủ xuất khí. Cự Viên Tông tổng hộ pháp Duộng Quy Nguyên hung dữ nói. Lâm Hà là ngươi thủ hạ. Hắn bị giết. Việc này, ngươi đi xử lý càng tốt hơn. Hoắc Đông Các hừ nói. Kia tiểu tử đã sợ đến trốn hướng về phía Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Duộng Quy Nguyên nói. Hắn chính là trốn vào Sử Triều chỉ ổ chăn cũng phải cho ta bắt tới. Hoắc Đông Các hừ nói. Thuộc hạ vậy thì đi làm. Duộng Quy Nguyên chắp tay tay. Khí thế hùng hổ mà đi. Rốt cục trở lại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Hải Thiên Nhất Sắc ba người cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Cự Viên Tông quá cường đại. Nếu như Hoắc Đông Các tự mình đuổi giết, đoán chừng khó mà sống mạng. Triệu Tinh Thần vừa nhìn về phía mặt phía bắc, bởi vì là hắn chờ mong có thể lần nữa nhìn đến Thái Dương lão nhân. Bất quá, lần này cái gì cũng không có phát hiện, mà Vĩnh Hằng Chi Huy vẫn là hiện đầy bầu trời. Triệu Tinh Thần cũng không vội, chờ thu xếp tốt sau lại tìm hắn không muộn. Sử Triều Chi cũng không thần bí. Ngược lại là cái này Thái Dương lão nhân khiến Triệu Tinh Thần có chút trăm mối vẫn không có cách. Giải, hắn tiện tay liền có thể cho mình một túi dương mễ. Thế nhưng là, hắn lại còn nói muốn chính mình công lực cao tìm hắn. Hắn muốn chính mình giúp hắn luyện chế dương mễ. Cái này thuyết từ rõ ràng chân đứng không vững. Thành chủ, ta đã sớm đưa tin tiến vào. Làm sao không có một người tới đón tiếp? Hải Thiên Nhất Sắc nhìn một chút cửa thành nói. Sử Triều chỉ đem ta đỡ tại lửa bên trên nướng. Mục đích đúng là ta không chịu được thời gian chủ động đi cầu hắn. Đến lúc, liền thật thành sử gia nô tài. Trở thành hắn luyện chế dương mễ công cụ. Triệu Tinh Thần hừ nói. Thành chủ không tốt làm. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Ha ha, Sử Triều chỉ tính toán chắc chắn thất bại. Triệu Tinh Thần cười cười. Kia là tự nhiên. Công tử sẽ cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lý Thiên Tà âm hiểm cười nói. Đi, chính chúng ta đi phủ thành chủ chính là. Triệu Tinh Thần phất ống tay áo một cái. Mấy người tiến thành, phủ thành chủ hết thảy như thường. Triệu Tinh Thần bày ra lệnh bài về sau. Đại quản gia Sử Huy mới uể oải lờ đờ đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.